Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, chương 1502, chiếu rọi đại vực. Ngoại giới, hơn vạn đường nối hỗn độn lượn lờ, cường giả chiếm giữ, thậm chí đều có chí tôn lão tổ khí tức, như ẩn như hiện, thời khắc này, bọn họ bị đã kinh động. Nhìn chăm chú một cái nào đó thời không lỗ sâu, ở trong này, giống như ở thai nghén chiến tiên, có một đạo kinh thế bóng dáng đang giác tỉnh, hình như tại hô hấp toàn bộ đại vực, tương đương không hợp thói thường, lại có cái thế thiên kiêu chiếu rọi thời không lỗ sâu. Là đâu tộc cường giả, hoàn toàn xứng đáng thịnh thế, ở dĩ vãng đế lộ mở ra lịch sử bên trên. Trong vòng một tháng có thể đi ra hơn 10 vị chiếu rọi đại vực cái thế thiên kiêu. Đã rất đáng gờm, nhưng là hiện nay, đã đi ra hơn 100 vị. Quần hùng bàn tán sôi nổi, không nghi ngờ chút nào. Này hơn 100 vị trong tương lai đế bảng tranh bá bên trong. Trăm người đứng đầu phòng trừng sẽ có một nhóm lớn, thậm chí rất khả năng đi bắn vọt, đáng sợ hơn đẳng cấp. Để ta đến xem thử, đến cùng là ai? Ngắn ngủi thời gian, từng đôi con ngươi ở trong hỗn độn mờ rình đường lên trời, không nghi ngờ chút nào sức chiến đấu của bọn họ đều tương đương đáng sợ. Có thể trực tiếp lấy thiên mục thấy rõ đường lên trời chi biến. Đầu nguồn phương hướng, chiếu rọi đại vực bóng dáng, càng ngày càng hừng hực rồi, mà bọn họ tìm tòi nghiên cứu đến. Thời không lỗ sâu bên dưới, đến cùng là ai ở chiếu rọi đại vực? Chư thiên tinh đấu thần liên, đây chính là khó được tiên chân, sợ là một vị tiên môn đạo thống bồi dưỡng kinh thế kỳ tài. Ồ, có chút không đúng rồi, hắn đang nhằm vào một vị nữ tử, cô gái này có chút quen mắt, tựa hồ là tiên tộc tiên Bích Linh. Toàn trường bàn tán sôi nổi. Có chút đỉnh tiêm hư tiên người đời biết rõ, tiên tộc thập kiệt bên trong chỉ có 2 vị nữ tử. Đều là đại danh đỉnh đỉnh thiên chi kiêu nữ, tiên Bích Linh tiếng tăm rất lớn, thuộc về tiên tộc nữ tính thiên kiêu. Đã từng không ít cường thịnh tiên môn đạo thống, đều mang theo môn hạ đệ tử kiệt xuất nhất, trước đi tiên tộc cầu hôn, bởi vậy thế hệ trước đối với nàng không xa lạ gì. Nhưng là hiện tại tình huống thế nào? Ở thời không lỗ sâu bạo phát người thanh niên trẻ, đang nhằm vào tiên Bích Linh. Tiếp theo bọn họ dồn dập sửng sốt, bởi vì người trẻ tuổi này thủ đoạn tương đương thô bạo cùng dã man. Cầm lấy chư thiên tinh đấu thần liên, về phía trước chính là đánh mạnh. Đây cũng quá mãnh, hung tàn rối tinh rối mù. Tiên Bích Linh có thể không phải người bình thường. Hộ hoa sứ giả rất nhiều, ai dám đối với nàng như vậy thô bạo ra tay, không sợ trở thành công địch sao? Hắn căn bản không phải chân tiên, hắn ở chiếu rọi đại vực, hắn dĩ nhiên là tiên thái nhiên một đám tiên tộc lão tổ vừa kinh vừa sợ. Sự tình phát triển đến hiện tại, quả nhiên có chút nghiêm trọng, Hạ Côn Luân dĩ nhiên không phải chân tiên, hắn dĩ nhiên là một vị hư tiên. Hư tiên, trời ạ, hắn là hư tiên, không phải chân tiên. Thiên trúc nhất mạch các cường giả đều gầm nhẹ, sắc mặt tái xanh. Hạ Côn Luân dĩ nhiên là một vị hư tiên, một cái liên tiếp giết chết mười mấy vị chân tiên hư tiên. Đùa gì thế, khắp nơi náo động liên miên. Chỉ có hư tiên mới có tư cách cùng thời không lỗ sâu giao hòa. Như vậy Hạ Côn Luân là hư tiên. Căn bản không phải chân tiên cường giả, nhưng là một vị hư tiên, liên tiếp giết rơi mất mười mấy vị chân tiên. Thế hệ trước đều run rẩy, thiên đình chẳng lẽ lại sinh ra một vị tuyệt thế thiên kiêu? Oanh, Tô Viêm khí thôn non sông, vung lên chư thiên tinh đấu thần liên, tư thái cuồng dã, khí tức càng ngày càng kinh thế rồi. Hắn giống như vung lên một mảnh bao la biển sao, nội hàm từng viên một chư thiên sao lớn, hướng về tiên Bích Linh, che ngợp bầu trời trấn áp mà đến. Sát niệm này quá kinh người, giống như tinh hà đổ nát, một đường quét ngang, khó với ngang hàng. Tiên Bích Linh đôi mắt đẹp mở to, như tuyết ra thịt tỏa ra thần hà, xem ra tương đương thánh khiết. Thế nhưng nàng tức đến nổ phổi, bộ ngực cao vút đều ở chập trùng kịch liệt. Tại sao lại như vậy? Một vị hư tiên mà thôi, trực tiếp trở bàn tay áp chế chư thiên tinh đấu thần liên, thậm chí dùng để nhằm vào mình. Thằng nhãi danh, người thật là to gan. Tiên Bích Linh hai đại thủ hộ giả sắc mặt lạnh lẽo. Dù sao cũng là hai vị tam trọng thiên chân tiên cường giả. Khí thế một khi phóng thích, diễn hóa ra tiên đạo cảnh kinh thế sức chiến đấu. Hai vị bọn họ tuyệt đối không phải Tô Viêm trước giết chết chân tiên có thể sánh ngang. Chân tiên cảnh, một cửa so với một cửa khó khăn. Tồn tại chênh lệch cùng bất hủ cảnh cũng gần như. Hai vị tam trọng thiên chân tiên thức tỉnh thời khắc, tản mát ra tiên uy mạnh mẽ áp chế. Chư thiên tinh đấu thần liên lờ mờ cũng bị áp chế. Chết lại đây. Tô Viêm phát ra cuồng bạo gầm nhẹ, giống như một vị đại hung mở lãnh khốc con mắt, nhìn chằm chằm Tiên Bích Linh, như là nhìn chằm chằm con mồi. Ở Tô Viêm ánh mắt quan tâm bên trong, Tiên Bích Linh da thịt trắng như tuyết, đều nổi lên cả người nổi da gà, cảm thấy phát tởm, tương tự có một tia kinh hãi, có thể chiếu rọi thời không lỗ sâu, tuyệt đối là bá chủ chí tôn a. Dầm dầm, liên tiếp hai tiếng nổ nổ tung, tại thế nhân có tính chấn động trong ánh mắt, nhìn thấy Tô Viêm vụt lên từ mặt đất, tay trái vung lên chư thiên tinh đấu thần liên, tay phải đánh ra càn khôn trạc. Hai đại kỳ chân dị bảo, đều là tiên tộc bảo vật khó được, vô liêm sỉ, tiên tộc hai đại chân tiên muốn rách cả mí mắt, đây là tộc này bí bảo. Hiện tại bị hắn chấp trường, nhằm vào tiên tộc cường giả, chấn áp. Tô Viêm hai tay thúc đẩy hai đại tiên chân, càn khôn trạc cùng tinh đấu thần liên, hướng về hai đại chân tiên chấn áp mà đến. Ven đường bên trong hai đại tiên chân đều bạo phát đến trạng thái mạnh nhất. Vòng tay lớn lao, đánh về phía một vị chân tiên, cho tới chư thiên tinh đấu thần liên. So với Tiên Bích Linh phát huy còn kinh người hơn, đem chư thiên tinh đấu cách cục tái tạo, diễn hóa ra chư thiên thế giới, chấn áp người thứ hai chân tiên. Tiểu thư đi mau, hai đại chân tiên kinh hãi, bọn họ lại bị áp chế. Tuy rằng có bản lĩnh phá tan hai đại tiên chân, thế nhưng trong thời gian ngắn rất khó làm được. Ở thời gian này bên trong, Tô Viêm rất khả năng trọng thương Tiên Bích Linh, tiên tộc hư tiên, chết ở thiếu niên ma vương trong tay một vị, đã mất hết thể diện. Nếu như lại bị Hạ Côn Luân giết chết một vị, hậu quả khá là nghiêm trọng rồi. Tiên Bích Linh mặc dù là hư tiên cảnh thiên kiêu, thế nhưng rất rõ ràng tự thân cùng Tô Viêm rất khó tranh tài. Cấp tốc lui lại, mà lấy ra một tấm thời không đại đạo đồ. Nàng chân đạp thời không đại đạo đồ, hướng về phương xa thế giới vượt qua, lưu lại. Tô Viêm hưng phấn kêu to, dường như đụng tới tuyệt sắc con mồi, cả người năng lượng cổ động, nhấn chìm chỉnh mảnh thời không, tiếp đó phun trào mà ra, chấn thời không đại đạo đồ di rào run lên, đều phải tiến hành phá nát. Oanh, cùng lúc đó, Tô Viêm đại thủ dò xét lại đây. Hướng về Tiên Bích Linh tiến hành chấn áp. Vô liêm sỉ, một cái bại tộc nhân tài mới xuất hiện, ta còn không ngăn được ngươi sao? Tiên Bích Linh giận dữ, một đôi mắt đẹp đều đứng lên đến rồi. Trong cơ thể tràn ngập ra tiếng tụng kinh, thân xác kể cả nguyên thần bạo phát, đứng ở hư tiên cảnh giới, diễn hóa ra một môn đại thần thông. Đại ấn ngang trời, ong ánh ngập trời. Một môn tiên chi đại ấn, khí tức rộng lớn mà lại cổ xưa, trầm trọng đều ép sụp hư không, và chạm hướng về Tô Viêm đại thủ. Oanh, nhưng mà, Tô Viêm đại thủ dường như năng thiên khoát địa cự trường. hắn trong bóng tối vận chuyển vô lượng lực lượng. Hoàng kim đại thủ bao trùm toàn bộ thương khung, vô cùng mênh mông, liền như vậy áp chế lại, để tiên chi đại ấn nổ tung. Không được, tiên Bích Linh kinh hoàng, bọn họ căn bản không ở một cái lĩnh vực, lại theo hoàng kim đại thủ chìm xuống. Nàng cảm thấy nghẹt thở, khó thở, cực kỳ gian nan, miệng mũi đều tràn ra huyết dịch. Một khi bị trấn áp, không chết cũng bị thương. Nàng cũng cực kỳ quả đoán, lấy ra một tấm phù lục màu bạc, nổ tung chớp mắt, cổ xưa thời không khí tức tỏa ra, đều nương theo năm tháng ánh sáng, mở ra thời không, mở ra một cái thâm thúy đường hầm thời không. Có người cảm thán, không hổ là tiên tộc thiên kiêu, đây chính là tiên đạo cấp độ thời không phá giới phù. Tương đương quý trọng, mở ra đường hầm thời không. Không chỉ có xuyên qua đến xa xôi khu vực, mà ẩn chứa kinh thế phòng ngự. Ngay ở tiên Bích Linh chỉ nửa bước, sắp bước vào đường hầm thời không thời khác. Thiên địa thay đổi, khủng bố không tên, phảng phất trời xanh mở con ngươi, tràn ngập thẩm phán chúng sinh uy nghiêm. Hai đạo kinh thế ánh mắt, theo Tô Viêm lãnh khốc trong con ngươi tỏa ra, trong nháy mắt khóa lại tiên Bích Linh. Trong quá trình này, nàng tao ngộ thiên địa đại thế chấn áp, liên tiếp ho ra máu. Giao, toàn trường náo động, này tính là gì? Tiên tộc thiên chi kiêu nữ, căn bản không ngăn được Hạ Côn Luân, trực tiếp bị áp chế lại, liền ngay cả mở ra đào mạng chi môn, đều không có thời gian xông vào. Thằng nhãi danh, ngươi dừng tay cho ta. Hai vị tam trọng thiên chân tiên gào thét, đều thiêu đốt chân tiên thân thể, oanh kích hai đại tiên chân run rẩy, sắp bị bọn họ lật tung. Nhưng là tùy ý tiếng gào của bọn họ to lớn hơn nữa, hiện tại cũng khó có thể gấp rút tiếp viện tiên Bích Linh. Thiên Trúc nhất mạch, nếu là tiểu thư phát sinh bất luận cái gì bất ngờ, người tộc khó từ tội lỗi. Hai đại chân tiên nôn nóng vạn phần. Thiên Trúc nhất mạch nơi này còn có tam đại chân tiên, nhưng là bọn họ chưa từng ra tay, chủ yếu là sợ, lo lắng đưa lên tính mạng. Ngươi, câu nói này, để tam đại chân tiên không thể không ra tay. Thân phận của tiên Bích Linh quá cao quý, nếu là tao ngộ tay bay vạ gió, tộc này muốn đối mặt tiên tộc lửa giận rồi. Dám to gan bước lên trước, chém, nhưng mà bọn họ mới vừa đi ra một bước nhỏ, một tên thiếu niên mặc áo đen xuất hiện, gánh vác chu tiên kiếm, lãnh khốc như trên thương thần linh, nhìn xuống tam đại chân tiên. Thiếu niên ma vương, toàn trường triệt để náo động, nhân vật huyền thoại lên sàn rồi. Vị này, quả nhiên là hung danh ép vạn cổ, chỉ bằng vào hắn làm đi ra liên tiếp sự kiện lớn, tuyệt đối là một cái khủng bố đầu lĩnh, so với Hạ Côn Luân còn muốn hùng hổ. Loại nhân vật này một khi ra trận, ngoại giới các đại lối vào chiếm giữ cường giả đều thán phục. Thiên đình một mạch liên tiếp đi ra hai vị cái thế thiên kiêu, thậm chí còn có một vị thần bí bất diệt thể. Đây là cho tàn lại cháy dấu hiệu. Bộ tộc này vắng lặng trăm vạn năm, muốn quật khởi sao? Thiếu niên ma vương, ngươi cho ta để mạng lại. Phương xa thế giới thánh quang khuấy động, một tông cờ lớn vàng óng bạo phát, chảy ra cuồn cuộn thánh huy, to lớn mặt cờ hoành áp mà đến chớp mắt, tinh không đều bị che đậy rồi. Là tiên tộc chiến kỳ, tiên tộc ở đây mai phục đại quân, xem ra bọn họ muốn săn giết thiếu niên ma vương. Quần hùng kinh hãi, cách nhau xa như vậy, bọn họ y nguyên khó có thể chịu đựng. Theo cờ lớn từ trên trời giáng xuống, ép theo tầng tầng tiểu thiên địa, gây thành núi lở hải nứt hình ảnh. Tô Viêm tâm kinh, bảo vật này mạnh mẽ tuyệt luân. Theo mặt cờ phát sáng, giống như trăm vạn tiên sơn chấn áp xuống, hơi một tí đều có thể đè chết tiên đạo cảnh cường giả. Vù, một phương khác, sán lạn thần quang đốt, chiếu rọi thiên địa non sông, đâm vào người linh hồn sắp nứt. Một viên cổ xưa tấm gương phát sáng, chiếu ra mờ mịt chùm sáng, muốn cắn giết chân tiên linh hồn. Tiên khung cảnh, tiên tộc thật là bạo tay, vì săn giết thiếu niên ma vương, dĩ nhiên phát động rồi hai đại mạnh nhất chí bảo hàng nhái. Tiên tộc chiến kỳ cùng tiên khung cảnh, tuy rằng đều là hàng nhái, thế nhưng uy năng siêu tuyệt, không phải Tô Viêm nắm giữ càn khôn trạc có thể sánh ngang. Này thuộc về sát phạt trọng khí. Thiếu niên ma vương, người rốt cục cam lòng đi ra. Lần này ta xem ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Nghiệp chướng, tội lỗi của ngươi quá to lớn. Chết 1 vạn lần đều không đủ để giải hận. Tứ phương thế giới, rất nhiều tiên tộc cường giả xung phong mà đến. Lửa giận trong lòng cuồn cuộn. Hạ Côn Luân tính là gì? Bọn họ chân chính muốn giết chính là thiếu niên ma vương. Một cái để tiên tộc mất hết bộ mặt ngoan nhân. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn tiên tộc đại quân. Hóa thành một dòng lũ bằng sắt thép. Thế không thể đỡ. Bắt đầu từ thời khắc này, Tô Viêm một tay mở rộng, bắt sống tiên Bích Linh. Thật can đảm, tiên tộc các cường giả nổi giận, mang theo nụ cười tàn khốc. Bắt sống tiên Bích Linh thì lại làm sao? Tô Viêm chạy thoát được sao? Toàn bộ đại vực tứ phương thế giới đã bị tiên tộc cường giả phong tỏa. Tô Viêm tuyệt đối có chạy đằng trời. Tô Viêm mái tóc dài màu đen múa tung, mâu như chớp giật, cả người tỏa sáng khí tức, cùng thời không lỗ sâu lớn lao bóng dáng tiến hành giao hòa. Trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ đại vực đều tùy theo chập trùng, nổ vang, vô số người dại ra. Thật lớn khí phách, đây là khí thôn đại vực dấu hiệu, người đời phảng phất nhìn thấy một vị vô địch hoàng già. Chiếu rọi đại vực, đứng hàng mạnh nhất ghế. Tiên tộc ghê gớm sao? Đều chết lại đây, giết toàn bộ các ngươi. Tô Viêm bay lên trời, đứng sững ở vòm trời đỉnh, lớn lao bóng dáng tỏa ra kinh thế thiên uy, nhìn xuống vũ trụ chúng sinh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.